Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 116 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Từ núi Hoành Đoạn ra tới chính là tỉnh Vân Nam, lập tức đi thành phố Bắc Sơn. Trương Hạo chỉ cho kỳ hạn 3 ngày, Khổ Cốt đạo nhân chỉ đành phải làm người đem ngọc phù đưa lại đây. Buổi chiều ngày hôm sau, đối phương chính là ngồi máy bay lại đây, là một hậu nhân của Khổ Cốt đạo nhân. Khổ Cốt đạo nhân dùng bí thuật cốt nhục bồi dưỡng rất nhiều con cháu hậu nhân, nói đến cũng là hậu duệ tiên nhân, có một nửa huyết mạch là Khổ Cốt đạo nhân, nhưng ưu tú trong đó cũng liền ý nghĩa huyết mạch càng mạnh, đều bị Khổ Cốt đạo nhân rút ra huyết tủy đánh chết. Về phần một ít tư chất bình thường cũng cơ hồ đều bị đánh chết, chỉ trừ một nhánh sinh hoạt tại thế tục làm kinh thương buôn bán là đại phú ông, vì Khổ Cốt đạo nhân cung cấp tài lực coi như nô bộc sử dụng. Đương nhiên nhánh hậu nhân này cũng không biết gương mặt thật của lão tổ tông, còn một lòng đem lão tổ tông trở thành thần tiên thờ phụng. Biết được lão tổ tông đắc đạo thăng thiên, không khỏi có một trận thương cảm, sau này không có người phù hộ nữa rồi. Trương Hạo không có trực tiếp ra mặt, mà là lấy âm thần ảo giác khống chế đối phương, thu ngọc phù, nói đơn giản vài câu, làm cho đối phương mai danh ẩn tích, chuyển nhà đổi địa bàn, sau này nhớ lấy không thể nhắc tới chuyện về lão tổ tông, để tránh trêu chọc mầm tai họa. Đối phương hoàn toàn không biết tình huống, tự nhiên liền tin là thật, trở về chuẩn bị chuyển nhà. Sau khi Trương Hạo rời đi, lại là dẫn động lôi pháp, phá đi ý niệm thần hồn của Khô Cốt đạo nhân. Đầu đánh dập nát ném vào trong cống thoát nước. Cùng ma đầu bực này nói điều kiện, hắn đương nhiên sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Liền cũng chưa nhiều lời vô nghĩa nửa câu. Sao lại làm ma đầu này đầu thai chuyển thế? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Có được ngọc phù, Trương Hạo trước tiên nghiên cứu một phen. Đây là một khối ngọc bích, tính chất là phẩm chất linh ngọc tốt nhất, khắc dấu đồ văn điểu hình, niên đại đặc biệt cổ xưa, mặt ngoài đã có dấu vết ăn mòn, có vẻ thực cũ kỹ, nhưng tính chất thực hoàn hảo. Sách cổ nói, kim bất diệt, ngọc bất hủ, nhưng mà năm tháng dài lâu ăn mòn, kim ngọc cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảm đạm thất sắc, nhưng tính chất lại bảo tồn hoàn hảo, lắng động ra một loại cảm giác đặc biệt cổ xưa. Đúng là loại khuynh hướng cảm xúc này, làm cho người cảm thấy ý nhị trong đó. Bởi vì một kiện phàm vật không có khả năng bảo tồn dài lâu mà bất hủ, tính chất chắc chắn sẽ bị phá hư. Chỉ có bảo vật như vậy mới có thể trải qua năm tháng mà bất hủ, chỉ là có cảm giác cổ xưa mà thôi. Bất quá làm cho Trương Hạo cảm thấy hứng thú chính là khí tràng ngọc bích này thực sự đặc thù, dựa theo quy luật vận hành tựa hồ giống như một cái trận pháp, mà trận pháp này nghiêm nhiên là đại trận ngũ phù, nhưng so với trận pháp ngũ phù càng thêm huyền diệu phức tạp. Nhưng mà kỳ quái chính là ngọc bích này mặt ngoài không có khắc dấu trận pháp, như vậy khí tràng này là biến hóa như thế nào? Khí tràng biến hóa chắc chắn tuần hoàn quy tắc, ước thúc nhất định, liền tỉ như kham dư phong thủy, không có khả năng trống rỗng xuất hiện một khối phong thủy bảo địa, chắc chắn có một cái cách cục xếp hàng, đây là trận pháp. Nhưng ngọc bích này lại không có bất luận cái gì thêm vào tạo hình, lại cố tình có khí tràng biến hóa. Hơn nữa lấy kinh nghiệm của hắn tới xem, trận pháp ngũ phù không thể thành lập ở trên mặt bằng. Năm trận tuyến cùng với thiên can địa chi tương liên, đây là một cái trận pháp không gian ba chiều hình cầu. Bởi vậy chỉ có vật chứa lập thể mới có thể ở trên vách tìm được năm điểm tựa. Mặc dù trận hình biến hóa không phải hình cầu, nhưng ít ra cũng là một cái không gian ba chiều. Mà mặt ngoài ngọc bích bằng phẳng, không có khả năng xây dựng ra trận hình 3D. Đúng rồi, phá bảo ngọc nhãn của Lưu Ôn trong mắt là một hình cầu đơn độc, ở mặt ngoài khắc dấu trận pháp lại được khảm vào, trận pháp hướng vào phía trong, không biết là xây dựng như thế nào. Trương Hạo có điều ngộ ra, trận pháp không gian lại quá mức huyền diệu, hắn nhận thức còn thực nông cạn, nhưng hắn suy nghĩ đến tận đây lại là suy một ra ba, hiểu rõ đồ vật mới. Trận pháp có thể thêm vào ở vách trong đồ vật, đồng thời cũng có thể thêm vào tường ngoài ở đồ vật. Hướng vào phía trong là thu nạp không gian, hướng ra phía ngoài là căng ra không gian. Ngọc nhãn của Lưu Ôn chính là cách dùng này. Bất quá ngọc bích này cũng thêm vào trận pháp, khí chàng biến hóa từ đâu mà đến? Trường Hạo nghĩ trăm lần cũng không ra, thứ này không phải một chốc một lát có thể nghiên cứu thấu triệt, tạm thời nhận lấy, có rảnh lại chậm rãi nghiên cứu. Ngọc phù bị khô cốt đạo nhân tế luyện qua, tuy rằng khô cốt đạo nhân đã chết, ngọc phù là vật vô chủ, nhưng huyết khí nhục linh thấm vào ngọc phù lại là linh ngọc phẩm chất tốt nhất, linh khí tầm bổ linh tính, nếu làm cho nó tự nhiên tiêu tán, phòng trưng phải rất nhiều năm, còn phải lấy phương pháp đặc thù thanh trừ, sau đó một lần nữa tế luyện. Trường Hạo lấy ý niệm lôi pháp, có thể tan biến hết thảy ý niệm, một trận hồ quang lập lòe, trực tiếp liền thanh trừ tàn niệm của khô cốt đạo nhân, tích ra một tia huyết khí, lấy lôi pháp lại tế luyện ngọc phù. Đáng giá nhắc tới chính là, ý niệm lôi pháp tế luyện pháp bảo tốc độ cực kỳ mau. Hắn trước kia phải tế thiên tế luyện mới có thể đem ý niệm huyết khí dựng ra một sợi linh thai. Nhưng hiện tại chỉ cần một niệm, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, linh thai liền tự nhiên mà vậy hình thành. Cái này làm cho hắn đối với sự huyền diệu của lôi pháp càng ngày càng có hiểu được. Xử lý xong sự tình, Trường Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn đi tàu cao tốc, chạy tới Vương Ốc Sơn. Vương Ốc Sơn là một khu du lịch chứ danh, ở vào thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam là đại địa Trung Nguyên cổ đại, ở Cửu Châu Hoa Hạ lại xưng là Trung Châu, là khởi nguyên trung tâm văn hóa của Hoa tộc, tứ đại phát minh Kim Chỉ Nam, Hỏa Dược, vân vân đều là xuất hiện tại địa bàn này, mà tám đại cố đô của Hoa Hạ có bốn cái toàn bộ ở chỗ này. Nơi đây nhân văn cường thịnh, khởi nguyên quan hệ văn minh, bởi vậy mới có được truyền thuyết Vương Ốc Sơn là chỗ huỳnh đế tế thiên. Sách cổ viết, trong núi có động, sâu không thể vào, trong động như cung điện vương giả, tên cổ gọi là Vương Ốc. Bởi vì Vương Ốc Sơn quá mức cổ xưa, thế cho nên bị người xem nhẹ. Ở trong ấn tượng người thường, Vương Ốc Sơn danh khí còn xa không bằng danh sơn khác. Thậm chí tuyệt đại đa số người là bởi vì chuyện ngụ ngôn, ngu công rời núi mới biết được cái tên Vương Ốc Sơn. Nhưng ở giới huyền môn, Vương Ốc Sơn được xưng là đệ nhất động thiên. Đây cũng đều không phải là lăng xê loạn thổi. Nơi đây xác thật là một khối phong thủy bảo địa. Sơn thể chia làm ba tầng, giống như một tòa kim tự tháp ba tầng thiên nhiên. Dưới nạp địa khí, trên mang thiên vận, chính là thiên địa nhân hòa chi cục. Thiên địa nhân hòa chi cục thích hợp để tế thiên cầu phúc nhất, hoặc là bí thuật tiến hành vận thế mệnh lý, là vì tượng trưng cho thiên nhân hợp nhất. Bất quá Trương Hạo đi một chuyến Nam Bán Cầu, cùng với Minh Loan sớm chiều ở chung. Minh Loan đối với hắn mở rộng cửa lòng, rất nhiều huyền học như thiên văn địa lý cùng với hiện tượng thiên văn tinh luật, toàn bộ đều nói cho hắn. Mà đối với Đồng Thiên Vương Ốc Sơn, Trương Hạo tìm đọc địa lý văn hiến, còn có trình tự nhận thức càng sâu. Nơi đây chính là một khối bảo địa sơ khai ở Thượng Cổ. Thượng Cổ sơ khai cũng chính là mấy trăm triệu năm trước. Đại địa bàn cổ phân tách, mảnh đại địa trôi đi, địa mạch vận động, khí tràng biến hóa, Vương Ốc Sơn chính là vào lúc này hình thành. Mà tầng địa chất nơi đây ký lục ở đại lục bàn cổ, một chuỗi hoàn chỉnh tự nhô lên, từ thái cổ cổ xưa nhất đến viễn cổ, lại đến giới cổ sinh, giới trung sinh, giới tân sinh, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại địa chất biến hóa vài tỷ năm, ở giới học thuật được xưng là thế thư địa chất. Trường Hạo dân muốn tiến vào thiên đô quan khán một phen, hắn có trọng đồng, có thể nhìn thẳng chân thật. Chỉ cần tập trung liếc mắt nhìn cách cục trong động thiên một cái, chắc chắn có thể tìm hiểu một ít tinh diệu, đối với nghiên cứu của hắn rất có ích lợi. Một đường ngồi xe, nhàn rỗi không có việc gì, Trường Hạo nhắm mắt dưỡng thần, lại truyền niệm cho Minh Loan. Cũng không biết như thế nào, nhà đầu này cũng nên xuất quan, trở về Tổng Ninja tại Nhật Bản, đang xử lý sự vụ của Tổng Ninja. Nhưng hắn truyền niệm cho Minh Loan, nhà đầu này đều chỉ đáp lại một ý niệm cho hắn, đại khái ý tứ chính là, à, ừ, đã biết, sau đó liền không có, giống như tiểu nữ sinh cáu kỉnh. Về chuyện tiên võ hóa thân, cùng với Lưu Ôn mưu hoa tiên ma khai chiến, hắn đều nói cho Minh Loan, còn hỏi thăm một phen về chuyện của Tiếu Hoa tiên nhân. Minh Loan đối với cái này cũng không phải thực hiểu biết, Đông Hoàng dù sao cũng là người Nhật Bản, thời gian bước vào cảnh giới đại la cũng thực ngắn ngủi, sống được cũng không phải quá lâu, mà những nhân vật thượng tầng đều là du rú trong nhà, thần long không thấy đầu không thấy đuôi, hành sự bí ẩn, ai cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ. Minh Loan chỉ biết Thiếu Hoa tiên nhân là cảnh giới chân tiên vô lậu, tu tập kiếm thuật tiên gia, được một mạch truyền thừa của Thuần Dương đạo tổ Lữ Đồng Tân kia, là một vị kiếm tiên chính tông, còn lại liền không rõ ràng lắm. Về phần tiên ma khai chiến, Minh Loan không có gì hứng thú trộn lẫn. Bất quá Trương Hạo đang ở loạn cục này, chỉ cần một ý niệm của Trương Hạo, Minh Loan lập tức liền buông xuống dương thần, giết người ở ngoài ngàn dặm. Trương Hạo nói giết ai thì giết, Minh Loan không để bụng chính phái tà phái cái gì, trong mắt chỉ có Hạo ca ca. Nhưng thật ra Minh Loan nhắc nhở hắn, sư phụ Thiếu Hoa chân nhân là Nguyên Dương đạo chủ, người này còn chưa có chết, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu Thiếu Hoa chân nhân có vấn đề, như vậy Nguyên Dương đạo chủ chắc chắn ở phía sau màn làm chủ. Việc này làm cho Trương Hạo trong lòng ngẩn ra, mơ hồ suy tính đến cái gì. Truyền niệm xong rồi, Trương Hạo thả lòng tâm thần, không sắc song tu, nhất khí hóa tam thanh, thức hải tự nhiên mà vậy minh tưởng đạo pháp, cơ bắp thân thể cũng vận động có quy luật, nhìn như ngồi một chỗ không nhúc nhích, kỳ thật không có lúc nào là không tu hành. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh ôm lấy Trương Hạo, hai người giống như tình lữ, cũng nhắm mắt dưỡng thần, minh tưởng ý niệm lôi pháp. Một đường tàu xe thực yên bình, đêm đã khuya, bên ngoài mưa to, mọi người đều dựa vào chỗ ngồi mà ngủ. Đường xá mưa đêm không khí an tĩnh, luôn là làm cho người suy nghĩ phiền muộn như vậy. Trương Hạo trong lòng cảm khái. Hồi tưởng mấy năm trước, hắn vẫn là một thuật sĩ giang hồ chuyên đi lừa dối, nghèo túng bất kham, đi xe lửa trở về huyện An Dương, gặp gỡ Tống Thính Di, còn thuận tiện lừa dối bà nữ học sinh, không khỏi cười. Nhưng mà nhoáng cái chính là hơn 3 năm, hắn cùng với Tống Thính Di đã đăng ký kết hôn, hắn cũng được như ý nguyện, tu đạo thành tiên, siêu thoát trần tục, còn tham gia vào tranh đấu của lưỡng đạo tiên ma, hào hết tâm lực cùng với một đám lão quái vật biến thái đấu trí đấu pháp, khoảng cách sinh hoạt bình đạm của người thường cũng càng ngày càng xa xôi. Tiên phàm có khác, tu đạo tịch mịch, thiếu niên đã từng ngây thơ, làm sao tự hỏi qua những vấn đề khắc sâu mà nghiêm túc đó. Hàng yêu phục ma, bảo vệ chính đạo, trấn thủ hai giới âm dương, đây cũng không phải là một khẩu hiệu có thể tùy ý kêu loạn. Bất quá nhìn Triệu Băng Ngạn bên người, Trương Hạo trong lòng may mắn, có Hồng Nhan làm bạn, tiên đạo không tịch mịch, tuy nhiên người phi thường, việc làm cũng phải phi phàm. Lần này Thiên Đô tụ tiên hội, lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, hắn cố tình liền muốn buông tay chiến đấu một lần. Từ nhỏ ta liền muốn tu tiên, cùng với tiên hữu tứ phương tề tụ một đường, đấu pháp luận đạo, tiêu giao kiểu gì, lại không nghĩ ta lần đầu tiên tham gia tụ tiên hội, thế nhưng là tình huống như thế này. Trương Hạo cảm khái thở dài, lại đã có quyết ý, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, xuyên thấu qua tầng tầng hư không. Hắn đã thấy được Vương Ốc Sơn tế thiên thượng cổ, lẩm bẩm tự nói. Lưu Ôn, Địa Linh Tử, bần đạo lần này cùng với các ngươi đấu một trận, tổ tiên hội chính là cơ hội của ta. Hai ngày sau, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn đến Tế Nguyên, từ nhà ga ra tới. Trang phục hai người vẫn là thân mặc áo choàng, khoác túi da dài, đi ở trên đường cái xem như áo quần kỳ dị. Bất quá hai người đều có cảnh giới tích đốc phản hư, thần ý hoàn toàn nội liễm, dung nhập hoàn cảnh bốn phía, trong lúc vô tình đã bị người xem nhẹ. Khoảng thời gian đến tổ tiên hội còn có 6 ngày, mọi người ma môn cùng nhau vây công trước một ngày. Bất quá lấy hắn phòng chừng, quần ma tụ tập tại đây, một đám ô hợp, người nhiều mắt tạp, hành sự tùy ý, chắc chắn bị người của tổ tiên hội phát hiện, hơi có vô ý liền trước tiên đánh nhau rồi. Băng Ngạn tỷ, chúng ta phân công nhau hành động. Trương Hạo muốn mưu đồ đại sự, trong lòng đã có bố cục kế hoạch. Hắn đi theo Lục Tử Húc hội hợp, Triệu Băng Ngạn vận dụng quan hệ, liên hệ quân đội cảnh sát, đi quân khu một chuyến, tùy thời chuẩn bị xuất động hiệp trợ. Tục ngữ nói rất đúng, thần tiên đấu pháp, phàm nhân tao ương, lần này sẽ phát sinh đánh nhau đại quy mô, khiến cho quân cảnh chú ý là chuyện chắc chắn. Nhưng quân cảnh bình thường há có thể đối phó đàn tiên ma này, hơi có vô ý liền đưa uổng tính mạng, tăng thêm tử thương vô tội. Có Triệu Băng Ngạn ra mặt, quân cảnh sát cũng phối hợp một phen. Đương nhiên, còn có Long Vệ trải qua chỉnh đốn, Triệu Băng Ngạn thăng chức thành một trong những cao tầng trung tâm, bộ đội bí mật còn đang chuẩn bị, bộ đội nguyên bản đã sớm được xây dựng lại, tùy thời có thể thuyên chuyển, nhận được mệnh lệnh liền hướng đến bên này. Tuy rằng bên trong Long Vệ vấn đề nghiêm trọng, nhưng lần này cũng không phải là cơ mật cái gì. Trương Hạo có tâm mượn dùng hỏa lực hiện đại trấn áp đàn tiên ma này, trước tiên ngăn cản khai chiến. Bất quá lời lại nói trở về, giới huyền môn nháo ra đại sự bực này, Long Vệ cũng có trách nhiệm giữ gìn cục diện. Đáng giá nhắc tới chính là Long Vệ đã sớm biết tình báo tiên ma khai chiến. Đừng quên, Long Vệ cũng thỉnh giáo cao nhân hiệp trợ đối với tin tức trong giới Thường Linh Thông. Nhưng Long Vệ chỉ biết tình huống mặt ngoài, lại không biết âm mưu phía sau màn, tạm thời còn đang quan vọng, cũng không có động tác gì lớn. Cho đến sau khi có được tin tức của Triều Băng Ngạn, mấy cao tầng của Long Vệ mới ý thức được lần này tình thế nghiêm trọng. Trương Hạo, ngươi đừng quá cậy mạnh, giao cho Long Vệ chúng ta, ở trước mặt quân chính quy, nhóm người này không dậy nổi sóng to. Triều Băng Ngạn nói, lo lắng cho an nguy của Trương Hạo. Do cuộc lần này loạn cục người đông thế mạnh, tu vi lại cao cũng song quyền khó địch bốn tay, nhưng đối với quân chính quy mà nói, chỉ cần hỏa lực áp chế, một viên đạn là có thể giết một người. Ha ha, yên tâm đi, ta liền tính đánh không thắng, nhưng ta còn có thể chạy. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, hắn cũng sẽ không cố tình liều mạng, đánh không thắng khẳng định phải chạy. Triều Băng Ngạn nghe xong lời này, không khỏi bị Trương Hạo chọc cười. Nhìn bộ dáng của Trương Hạo nghiêm trang, thiếu chút nữa ngay cả nàng đều bị lừa, còn tưởng rằng gia hỏa này muốn làm anh hùng thật, nhưng đảo mắt liền nguyên hình tất lộ. Bất quá Triều Băng Ngạn cũng yên tâm, biết gia hỏa này cũng sẽ không có hại. Đi lên hôn Trương Hạo một cái, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Nhìn theo bóng dáng của Triều Băng Ngạn biến mất ở đầu đường, Trương Hạo tĩnh tâm ngưng thần, cảm ứng một chút phương vị, hướng về bên phía Lục Tử Húc. Lục Tử Húc này ra tới một chuyến là vì an bài đời sau, hết thảy an bài thỏa đáng, tâm không vướng bận, chậm rãi đợi kỳ nạn buông xuống. Mấy ngày trước liền đến nơi này, người trong nghề trừ bỏ Hữu Tội Hòa Thượng, mặt khác còn có một người, tựa hồ cũng là cao tăng Phật môn. Thiên Đồ Tụ Tiên Hội phải chờ đợi thời gian đến mới mở cửa, mà tụ tiên danh nghĩa là tiên hữu tụ hội. Kỳ thật cũng có cao tăng Phật môn cùng với cao thủ võ đạo, nhưng nhân số cũng không nhiều, tổng cộng mới có khoảng 10 người, khoảng thời gian trước có tử thương. Nói cách khác, hiện tại nhân số còn không đến 10 người, có thể nói là thần tiên sống của Hoa Hạ đương đại. Bất quá số lượng mấy người không nhiều lắm này đều là căn cơ chính tông, có tư cách xưng là nội đan gia, còn có truyền thừa pháp bảo của sư môn, đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại. Cùng với đám người ma môn, bàng môn tà đạo kia mà so sánh, hoàn toàn là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Liền lấy Lục Tử Húc mà nói, sau khi bước vào đan đạo thông suốt, trực tiếp tu thành nguyên thần xuất khiếu, còn có pháp bảo lệnh phù của sư môn truyền thừa, có thể cầu thông tiên giới, thỉnh thiên binh hạ phàm, lại tỉ như Hữu Tội Hòa Thượng, cũng là đi tu hành chính thống. Sau khi tích cốc viên mãn, tự nhiên mà vậy liền đi vào cảnh giới nhục linh hợp nhất. Mà người của ma môn giai đoạn trước là đi lối tắt, tốc độ tăng lên rất nhanh, hậu kỳ liền dừng lại không thể tiến tới, đủ loại tệ đoan hiện ra, chú định cùng với đại đạo vô duyên. Chỉ dựa vào thời gian tích lũy cùng với tà thuật bàng môn, luyện ra một bộ thân thể mạnh mẽ, cũng không có pháp bảo truyền thừa gì đó. Bởi vì người của ma môn ích kỷ tham lam, căn bản sẽ không có truyền nhân, cũng liền không thể hình thành lý niệm đạo thống, tất cả đều là năm bè bảy mảng. Nghĩ lại Lục Tử Húc, vì kéo dài hương khói truyền thừa của ma y đạo, bôn ba nửa đời người, người trong ma môn là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Trương Hạo lập tức tìm được một nhà khách sạn, ba người Lục Tử Húc ở chỗ này đặt chân, biết hắn tới, Lục Tử Húc đã ở đầu đường chờ hắn. Ha ha ha, xin chào sư huynh, an bài đều thuận lợi chứ? Trương Hạo vẻ mặt vui cười, chào hỏi, do hỏi việc an bài hậu nhân của Lục Tử Húc, đến tuổi già mà chết đi, đây chính là đại sự. Cảm ơn sư đệ quan tâm, hết thảy an bài thỏa đáng, ta xương cốt già nua, chỉ chờ đợi đại nạn buông xuống. Nhưng thật ra chính ta khai chiến lần này, nói không chừng còn có thể lưu danh sử sách đạo giáo. Lục Tử Húc cười vui sướng, mặt mày hồng hào, ngữ khí rộng mở, giống như về tới khi tuổi trẻ khí phách hăng hái, vốn định bảo dưỡng tuổi thọ, chậm rãi thăng thiên thành tiên, nhưng gặp gỡ đại sự chính tà khai chiến này, như thế nào cũng phải vì chính đạo xuất ra một phần lực, nên an bài đều an bài, tâm không vướng bận, sinh tử vô vị. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, lại là nhịn không được thở dài một tiếng. Đối với Lục Tử Húc đặc biệt kính nể, Tổ Tiên Hội cũng chiếm được nhân sĩ chính phái như vậy, nhưng một hồi âm mưu quỷ kế làm mọi người toàn bộ thành đưa uổng tính mạng. Sư đệ vì sao thở dài? Là tìm hiểu tới tin tức ma môn rồi sao? Đúng rồi, Triều Chân Nữ không cùng ngươi tới sao? Lục Tử Húc ngữ khí ngẩn ra do hỏi tình huống. Tuy rằng đã được Trương Hạo truyền niệm nói về đại sự lần này, nhưng tình huống phức tạp, truyền niệm không có nói rõ ràng, vẫn là giáp mặt thương nghị càng thuận tiện. Sư huynh, chúng ta đi vào lại nói. Trương Hạo nói. Lục Tử Húc gật gật đầu, đưa Trương Hạo vào khách sạn. Nói đến cũng khéo, đi vào khách sạn vừa lúc gặp gỡ một người trẻ tuổi mặc trang phục đạo sĩ ra tới, còn mang theo một nữ nhân. Vừa nói vừa cười, ở phía trước quầy thanh toán tiền phòng. Chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra được, đây là đạo sĩ mang bạn gái đi thuê phòng. Đạo sĩ trẻ tuổi trả phòng xong, xoay người nhìn thấy Lục Tử Húc. Lục Tử Húc ăn mặc áo dài cũ, búi tóc cài ngọc châm ở trên đỉnh đầu, mặt mày hồng hào, râu tóc bạc trắng, một cỗ khí phái tiền phòng đạo cốt tự nhiên. Đạo sĩ trẻ tuổi còn thi hành đạo lễ chào hỏi, Lục Tử Húc cũng chắp tay, coi như lịch sự tiếp đón, sau đó liền đi vào. Trương Hạo có chút sửng sốt, rồi lại cảm thấy buồn cười, vậy mà gặp gỡ đạo sĩ giả. Vùng này từ xưa đến nay chính là thánh địa của đạo giáo, đạo quan đông đảo, lại là địa chất cổ xưa, dục dưỡng thiên tài địa bảo, hơn nữa là cách cục thiên địa nhân hòa. Cổ đại còn có rất nhiều cao nhân đạo giáo tới đây hái thuốc luyện đan, hoặc là tế thiên cầu phúc, mà niên đại hiện giờ này, khách du lịch phát triển, Vương Ốc Sơn là cảnh khu có tiếng, vì xã giao khách hành hương, không thể thiếu thông báo tuyển dụng một ít đạo sĩ giả. Đạo sĩ cũng là người, không có thụ giới tu hành, tìm bạn gái thuê phòng là chuyện thực bình thường, huống chi trừ bỏ đạo sĩ thụ giới. Đạo giáo phe phái đông đảo, cũng không có quy củ giới hạn nữ sắc. Nhạc đêm nhỏ này qua đi, Lục Tử Húc đưa Trương Hạo tiến vào một gian phòng xếp rộng mở, Hiếu Tội Hòa Thượng đang ở đó đả tọa. Bên cạnh còn có một người, trang phục cũng là Hòa Thượng Phật Môn, vậy mà cũng là cao thủ nhục linh hợp nhất. Thân mặc một bộ tăng bào cũ màu xám, thân hình cường tráng, cơ bắp quần quận, nộ mục trừng mắt, tay cầm một đôi cự giản đứng tấn. Cự giản này là dùng chất liệu thuần thép, mặt ngoài có chút rỉ sét loang lổ, nặng chừng hơn 100 cân. Song giản tương hợp chính là 200-300 cân. Vũ khí đặc biệt đơn giản thô bạo, lực phá hoại 10 phần, giống như một tôn La Hán phục ma trong Phật môn. Cảm ứng được Trương Hạo tiến vào, Hiếu Tội Hòa Thượng mở mắt ra, đứng dậy hành lễ. Hòa Thượng cầm giản kia cũng thu liếm tư thế, đánh giá Trương Hạo, trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Nghe Hiếu Tội Hòa Thượng nói, Trương Hạo tuổi còn trẻ, mới tích công đại thành, tu vi lại không hề thấp, mà Trương Hạo còn có tu tập vũ khí, vừa lúc có thể đại chiến một phen luận bàn tài nghệ. Trương Hạo cũng đánh giá đối phương, lại là kinh ngạc một tiếng. Không đợi Lục Tử Húc giới thiệu, hắn liền nhận ra người này, đây còn không phải là vị Thích Pháp Vương kia sao? Sư đệ, người gặp qua Thích Pháp Vương rồi sao? Thấy biểu tình của Trương Hạo, Lục Tử Húc liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Vị này chính là Trương Chân Nhân sao? Bần tăng Thích Pháp Vương có lễ. Thích Pháp Vương hai tay tạo thành chữ thập hành lễ, nhưng cũng tò mò. Trương Hạo tựa hồ nhận thức hắn, hắn lại là một chút không quen biết Trương Hạo, liền nói thẳng. Trương Chân Nhân nhận thức bần tăng sao? Đại sư có lễ. Trương Hạo thi hành ấn quyết, cũng hành lễ chào hỏi, nói. Một năm trước, đại sư cùng với Long Vệ đồng hành cháu ná yêu nghiệt, tà âm thần du hành, khai thiên mục thần thông, cùng đại sư cũng coi như là có gặp mặt một lần. Không sai, vị Thích Pháp Vương này chính là vị cao tăng kia, cho Trương Hạo ấn tượng rất sâu. Lúc ấy quan chỉ huy của Long Vệ là Võ Ngạo Thiên, bị yêu nữ huyết tộc bắt lấy việc này làm áp chế. Thích Pháp Vương lại không dám không màng, trực tiếp vùng lên cự giản, liền muốn hàng yêu phục ma. Chính mình có thể hy sinh, Long Vệ cũng có thể hy sinh, tuyệt đối không hướng tới yêu ma thỏa hiệp. Giống như Pháp Vương lạnh nhạt thiên diện vô tình, nếu không phải Tuệ Phổ đại sư ngăn trở, phòng chừng ngay cả Võ Ngạo Thiên cũng bị một giản đánh chết. Không nghĩ tới đã hơn một năm không thấy, Thích Pháp Vương cũng công đức viên mãn, bước vào nhục linh hợp nhất. Nhưng không thể không nói, người phân theo nhóm, vật họp theo loài, Thích Pháp Vương thái độ thiết diện vô tình như vậy, chắc chắn cũng không có thành danh gì tốt. Tám phần bị phân loại là vừa chính vừa tà, khó trách cùng với Lục Tử Húc đi ở một đám. Thì ra âm thần kia chính là Trương Chân Nhân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nghe xong Trương Hạo nhắc nhở, Thích Pháp Vương lập tức phản ứng lại. Đại sư không cần đa lễ, lần này sự tình trọng đại, ta cứ việc nói thẳng chính sự. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt lại là sử ra ánh mắt cho Lục Tử Húc, do hỏi Lục Tử Húc đối với Thích Pháp Vương có thể tin hay không. Sư đệ không cần cố kỵ, Thích Pháp Vương cùng với Hữu Tội Hòa Thượng là bạn tốt, biết được chúng ta hành sự, lần này chính tà khai chiến, cùng với chúng ta chiếu ứng lẫn nhau, cùng nhau tiến thoái. Lục Tử Húc nói, Hữu Tội Hòa Thượng trải qua sóng gió, lại bị một bộ kia của Ma Y Thánh Đạo làm hại không cạn, ăn người quá nhiều, nghiệp chướng nặng nề, trạng thái tinh thần gần như nổi điên. Tuy rằng có Lục Tử Húc thường xuyên khai đạo, nhưng còn may mắn gặp gỡ Thích Pháp Vương. Hai người không đánh không quen nhau, được Phật Pháp chính tông điểm hóa, mới có thể đại triệt để hiểu ra, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, thề hứa nguyện muốn độ hóa chúng sinh, lấy chuộc tội nghiệt. Như thế rất tốt. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Ta mới từ Ma Môn tụ hội chạy tới, gặp gỡ một người tên là Địa Linh Tử, biết được phía sau màn khai chiến chính tà lần này. Nghe xong ngọn nguồn, ba người Lục Tử Húc đều là ngây ngẩn cả người. Phía sau màn vậy mà cất chứa âm mưu như thế. Thiên Đồ xuất hiện phản đồ, cùng Ma Môn cấu kết, thúc đẩy khai chiến lần này. Lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, còn muốn khai sáng thiên đình, thống nhất thiên địa nhân, tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Thật lâu sau, ba người mới khôi phục lại tinh thần. Thích Pháp Vương tính tình cương liệt nhất, nộ mục trừng mắt, túm lên ngọc giản, cả người đằng đằng sát khí, nói: Thiên Đô dám can đảm cấu kết tà phái, đắm mình trụy lạc nhập ma đạo, chúng ta giết đến Thiên Đô, diệt đàn tà ma này. Thích đại sư, tạm thời đừng nóng nảy, lần này sự tình trọng đại, huống chi khai chiến sắp tới, nếu chúng ta nội đấu rối loạn, mất nhiều hơn được, mà Thiên Đô còn không có mở cửa, chúng ta cũng vào không được. Trương Hạo ngăn cản Thích Pháp Vương, hắn không chút nghi ngờ, lấy tính tình của Thích Pháp Vương này có thể đại sát tứ phương, thấy chết không sờn, chỉ vì phục ma. Thích Pháp Vương nghe vậy, chau mày, cảm thấy Trương Hạo nói được cũng đúng, Thiên Đô chưa mở cửa, muốn tìm Thiếu Hoa Chân Nhân chất vấn cũng đúng không thông, chỉ đành phải nói: Lục tiên sinh, người cho rằng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lục Tử Húc có tiếng là người từng trải, loại chuyện bày mưu tính kế này đương nhiên hỏi Lục Tử Húc. Cái này sao? Lục Tử Húc lại là chần chờ, việc này tới quá đột nhiên, thật sự không nghĩ tới Thiên Đô cấu kết Ma Môn, mưu hoàn lưỡng đạo chính tà toàn diệt. Đây là điển hình duy ngã độc tôn, muốn bao trùm phía trên hết thảy. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đối sách, nhưng tiếp theo lại là cười. Lấy tâm tư của Trương Hạo, chắc chắn đã có biện pháp, liền nói: Pháp Vương chớ gấp, trước tiên xem ý tứ sư đệ ta như thế nào. Hả? Trương Chân Nhân đã có đối sách sao? Thích Pháp Vương có chút kinh ngạc, đối với Trương Hạo còn không biết nhiều, rốt cuộc Trương Hạo còn trẻ tuổi, ở trong giới không có danh khí gì. Vẫn là bởi vì giáo phái địa phủ đem Trương Hạo liệt vào đứng đầu nhân đạo trong lục đạo luân hồi, lúc này mới làm cho mọi người biết được. Nếu không, đàn thần tiên sống này ru rú trong nhà còn không nhất định nghe qua tên của Trương Hạo. Trương Hạo cười cười, ngữ khí lạnh lùng nói: Đối sách này kỳ thật cũng rất đơn giản, cùng với Thích Pháp Vương suy nghĩ nhất trí, giết đến Thiên Đô, diệt yêu tà. Cái này... Lục Tử Húc có chút sửng sốt, Hiếu Tội Hòa Thượng cùng với Thích Pháp Vương cũng là sửng sốt. Giống như Trương Hạo vừa rồi còn nói không thể như vậy, nhưng đảo mắt liền muốn giết đến Thiên Đô. Trương Hạo nói: Ý tứ ta là Thiên Đô có vấn đề, chắc chắn phải thanh trừ mối họa. Đây là chuyện chân thật đáng tin. Bất quá tại trước đó, trước tiên ngăn cản hai bên khai chiến, phải có biện pháp liên lạc đến đạo hữu khác để tránh tử thương vô ích. Việc này chỉ sợ không dễ làm. Lục Tử Húc lăng lăng đầu, suy tư trong chốc lát, nói: dựa theo lời sư đệ nói, người của Ma Môn như tổ ong tụ tập lại đây, cùng với các đạo hữu gặp gỡ, chắc chắn muốn trước tiên đánh tới. Mà chúng ta ở tổ tiên hội, địa vị rất là xấu hổ, người khác sẽ không tin tưởng chúng ta, làm không tốt còn bị chụp mũ là bôi nhọ thiên đô. Sáng thật không dễ làm. Trương Hạo gật gật đầu, nghe hiểu ý tứ của Lục Tử Húc. Nơi nào có người liền có giang hồ. Trong giới tiên nhân cũng tranh đấu lẫn nhau, thanh danh của mấy người bọn họ đều không được tốt lắm, bị thiên đô phân loại là bàng môn tà đạo, miễn cưỡng tham gia tụ tiên hội. Nếu nghi ngờ thiên đô, chắc chắn không ai tin tưởng. Huống chi Trương Hạo là từ Ma Môn nghe được tin tức, hơi có vô ý bị người cắn ngược lại một cái, nói hắn cùng với Ma Môn cấu kết lòng mang ý xấu, ý đồ đảo loạn thiên đô. Như vậy hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không rõ. Nhưng Trương Hạo cũng không phải là người lương thiện cái gì, luôn luôn sát phạt kiên quyết, trong lòng cũng đặc biệt minh bạch, có thể giảng đạo lý liền giảng đạo lý, giảng không thông đạo lý phải dùng võ lực. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Liền nói: việc đã đến nước này, tận lực kéo lấy nhân tâm, trước tiên vượt qua lúc đầu khai chiến, chờ đến thiên đô mở cửa, chúng ta tiến vào thiên đô trực tiếp đoạt quyền. Cái gì? Muốn đoạt quyền thiên đô? Cái này... Vừa nghe lời này, không khí tức khắc đình trệ. Mặc dù Lục Tử Húc nhìn quen sóng to gió lớn, cũng bị một câu của Trương Hạo làm cho kinh sợ. Mà Hữu Tội Hòa Thượng cùng với Thích Pháp Vương tuy rằng là cao tăng đắc đạo, một lòng muốn hàng yêu phục ma, nhưng cũng là trăm triệu lần không nghĩ tới chuyện đoạt quyền. Huống chi đây chính là tiên phủ thiên đô, không phải chỗ bình thường. Tương truyền tiên phủ thiên đô xuất hiện đã có 1000 năm, mỗi một đời lãnh tụ thiên đô đều là từ chúng nhân tụ tiên hội đề cử. Nếu không thể phục chúng, làm sao có thể đoạt quyền? Lục Tử Húc hỏi. Hắn biết tâm tư của Trương Hạo tuyệt đối không phải thuận miệng nói. Sư huynh lời này sai rồi. Trương Hạo nói, tuy rằng là mọi người đề cử, nhưng trong đó khẳng định có thành phần chấp nối. Lãnh tụ thiên đô đời trước ý kiến chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người được chọn lựa đời kế tiếp. Liên tỷ như Thiếu Hoa chân nhân ở hiện tại, sư phụ hắn còn không phải là Nguyên Dương đạo chủ lãnh tụ đời trước sao? Lời này cũng đúng. Thiên đô ở trên danh nghĩa là đề cử, kỳ thật đều là do lãnh tụ đời trước trực tiếp tuyển người, tương đương với tự thành một phái. Việc đoạt quyền làm sao có thể thành? Lục Tử Húc ngữ khí thực thận trọng. Thiên đô tạo phản, sự tình nghiêm trọng bực này, tương đương với cường đoạt một tiên phái. Trương Hạo lại là cười nói, người thiên đô không nhiều lắm, nơi này của chúng ta đã có 4 người, thêm cả Triều Băng Ngạn đã là 5 người. Nếu lại kéo thêm 1-2 người, không sai biệt lắm cũng là đủ nhân số rồi. Trước tiên giết Thiếu Hoa chân nhân, cướp lấy quyền khống chế tiên phủ thiên đô. Nếu mọi người không phục, như vậy liền trực tiếp giải tán tụ tiên hội. Ai về nhà nấy, từng người tu hành, muốn giao lưu cũng từng người đến cửa tụ tập. Như thế xem như trở về nghề nghiệp tu hành, cũng không đến mức bị người lợi dụng. Ý tứ sư đệ là cướp lấy tiên phủ thiên đô, giải tán tụ tiên hội. Lục Tử Húc nghe minh bạch. Trương Hạo nói, giải tán là chuyện bất đắc dĩ cuối cùng, chúng ta tận lực kéo lấy nhân tâm, làm cho mọi người cùng nhau duy trì tụ tiên hội. Lục Tử Húc thở dài, cười khổ một tiếng, kéo lấy nhân tâm thực không dễ dàng gì. Không thể kéo liền thôi, ta liền cướp lấy thiên đô làm nhà riêng. Trương Hạo cũng không có gì, tâm ý đã quyết, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Sư đệ, việc này phải thận trọng, chỉ sợ là sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Lục Tử Húc có chút lo lắng. Hành động này của Trương Hạo tuy rằng giải nguy, trừ bỏ mối họa chính đạo lớn nhất, nhưng mọi người không biết tình hình, chắc chắn bị coi là tà ma công kích tập thể. Không sao, dù sao thanh danh của ta cũng không tốt, nếu là phạm vào nhiều người tức giận, ta liền lấy một địch chúng. Lời này của Trương Hạo có khí phách, muốn lực áp đàn tiên, quyết tâm cướp đoạt lấy quyền to trong thiên đô. Cũng được, sư đệ kiên quyết như thế, ta đương nhiên sẽ tương trợ. Đây cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt. Thiên Đô chính là tiên phủ thượng cổ, vận thế chính đạo ở sở tại, tuyệt đối không thể bị tà nhân cầm giữ. Lục Tử Húc tỏ thái độ, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, tâm ý đã quyết, không thể thất bại. Tiểu Tăng cũng ủng hộ Trương Tiên Nhân, hàng yêu phục ma, phổ độ chúng sinh, chính là công trạng Tiểu Tăng chuộc tội. Hiếu Tội Hòa Thượng cũng tỏ thái độ, cùng với Trương Hạo đã có trải qua, minh bạch có thể tín nhiệm. Ha ha ha, tốt! Thích Phạm Vương cười to trầm trồ khen ngợi, đối với Trương Hạo cũng rất là kính nể. Trương Chân Nhân không tiếc phạm vào nhiều người tức giận, vẫn như cũ lo liệu chính đồ, bần tăng rất là tán đồng. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chúng ta liền giết đến Thiên Đô, bắt giết hàng người yêu ta. Việc này liền định ra như vậy đi. Trương Hạo gật gật đầu, ngữ khí vừa chuyển, tiếp tục nói. Mấy ngày nay người trong ma môn liền sẽ lục tục lại đây. Việc cấp bách là kéo dài khai chiến. Chúng ta phân công nhau hành sự, tuần tra bốn phía Vương Ốc Sơn. Nhiệm vụ hàng đầu là tụ tập đạo hữu còn lại, trước tiên đem tin tức truyền ra, làm cho mọi người lòng có cảnh giác, tránh cho cùng với ma môn phát sinh xung đột, hết thảy trước tiên đoạt quyền. Minh bạch, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta liền chuyển động đi thị trấn Vương Ốc Sơn. Lục Tử Húc nói, thương nghị thỏa đáng, mấy người lập tức đứng dậy, nói động liền động, ra khỏi khách sạn, lập tức hướng về thị trấn Vương Ốc Sơn chạy đến. Vương Ốc Sơn chiếm địa rộng lớn, chừng 200-300 km², thị trấn Vương Ốc Sơn là một trấn nhỏ, mà cảnh khu là từ một thôn ngu công trong trấn nhỏ tiến vào. Bọn họ là tiến vào Vương Ốc Sơn, đều không phải là tiến vào cảnh khu, bởi vậy từ trấn nhỏ trực tiếp vào núi. Trấn nhỏ này cũng là địa điểm mọi người tụ tập. Chạy tới trấn nhỏ, sáng trời sắp đến chạng vạng, Lục Tử Húc cùng với Hữu Tội Hòa Thượng phân biệt ở trấn khu tuần tra. Dựa theo thói quen tổ tiên hội, mọi người trước tiên ở trên trấn tụ tập, hai người Lục Tử Húc liền ở chỗ này chờ đợi. Trương Hạo cùng với Thích Pháp Vương trước tiên tiến vào trong núi, đi đến lối vào động thiên trước. Chỉ cần Lục Tử Húc tiếp ứng được đạo hữu khác, mà kẻ tin Lục Tử Húc nói hay không, chắc chắn trước tiên tụ tập lại đây. Hai người Trương Hạo tại đây chờ đợi, đồng thời cũng tuần tra một phen, để ngừa người của ma môn tại đây mai phục. Dựa theo hắn phỏng đoán, Lưu Ôn Miêu Hoa hẳn là quần ma tụ tập Vương Ốc Sơn, trước tiên loạn chiến một phen, hai bên tất có tử thương, đây là bước đầu tiên. Sau đó là bước thứ hai, mọi người chính đạo khẳng định lui giữ ngọn núi này. Lưu Ôn liền mang theo quần ma cùng nhau tới vây công, hai bên đều giết đến đỏ mắt, chắc chắn tại đây kéo dài tư thế vùng tay đánh nhau, là cục diện lưỡng bại câu thương. Tiếp theo lại làm cho Thiên Đô mở rộng động thiên, làm người chính đạo còn lại tiến vào tạm lánh, ma môn cũng nhân cơ hội tiến vào. Đây là bước cuối cùng, đóng cửa động thiên, mọi người toàn bộ phải chết. Chỉ có đem mọi người đóng cửa mới có thể lưỡng đạo chính tà toàn diệt, nếu không mọi người liền tính bị thua cũng còn có thể đào tẩu. Mà bước đầu tiên là khiến cho chiến hòa, bước thứ hai là lưỡng bại câu thương, suy yếu lực lượng lưỡng đạo chính tà. Nếu không nhiều người tụ tập cùng nhau như vậy, cùng chung kẻ địch, khí cơ tương hợp, liền tính Đại La Kim Tiên cũng áp không được. Trường Hạo bố cục cũng đơn giản, trước tiên làm cho mọi người có điều cảnh giác, kéo dài việc khai chiến, chỉ cần không phải lưỡng bại câu thương, Lưu Ôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà hắn tiến vào Thiên Đô đoạt quyền, liền tính đoạt quyền không thể thành công, ít nhất cũng đem thế cục đảo loạn. Đến ngọn núi thứ hai, hai người Trương Hạo cũng phân công nhau hành sự, xem xét tình huống phụ cận. Đúng lúc này, Lục Tử Húc truyền niệm lại đây, đã tìm được hai vị đạo hữu. Nói đến cũng khéo, đúng là Tuệ Phổ đại sư của Linh Bảo phái, đồng hành còn có một vị đạo hữu. Hai người trước tiên tới trên trấn, Lục Tử Húc báo cho tình huống, hai người bán tín bán nghi, nhưng vẫn là hướng về bên phía chủ phong chạy tới. Trương Hạo không khỏi vui sướng, lúc trước Tuệ Phổ đại sư Đường Long vệ mời, cùng với Thích Pháp Vương hành sự, còn xem như người quen. Mà trận pháp ngũ phù của Linh Bảo phái cũng đúng là cái mà Trương Hạo muốn tìm tòi nghiên cứu nhất, có lẽ có cơ hội giao lưu một phen. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo làm tốt bố cục, lại không biết trong cục còn có cục. Trên một tòa sơn phong khác ở Vương Ốc Sơn, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, Nguyên Dương đạo chủ khoanh tay mà đứng, rút đi đạo bào cùng với mặt nạ bảo hộ, bày ra chân dung, chợt liếc mắt một cái nhìn lại là một vị lão già khoảng 60-70 tuổi, nhưng bộ mặt uy nghiêm. Thiên đình no đủ, một thân tiên phong đạo cốt, đỉnh đầu có một sợi tôn hoa mây tía. Trên mang tử vi thiên mệnh, dưới quản muôn nghìn chúng sinh. Muôn hình vạn trạng, quý không thể nói, giống như một tôn đế vương cao cao tại thượng. Nhìn xuống ánh đèn thành trấn sáng tỏ phương xa, mắt lạnh đạm nhiên nhìn trần thế phàm tục. Bên cạnh, một vị tiên giả bộ dáng trung niên, thân mặc đạo bào to rộng, đầu đội ngọc trâm, lưng đeo tiên kiếm, rất có khí tượng tiên sư một phái, lại là cung kính đối với Nguyên Dương đạo chủ hành lễ nói: "Đế quân, hết thảy như ngài sở liệu, Ngọc Thiên Tử đã nhập cục." Người này quả nhiên có giá tâm, biết được tin tức liền có hành động, là muốn kéo lấy người chính đạo, ngăn cơn sóng dữ, tụ tập thế lực. Nguyên Dương đạo chủ ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hắn nói cho Trương Hạo nội tình trong đó, bổn ý chính là tính định Trương Hạo muốn làm dối, lấy việc này bảo tồn thế lực tụ tiên hội, có thể tiếp tục kiềm chế Lưu Ôn. Bất quá Nguyên Dương đạo chủ cũng không biết, Trương Hạo tâm tư còn xa không dừng tại đây, không chỉ có muốn làm dối, còn muốn hoàn toàn phá cái cục này, ý đồ cướp lấy thiên đô. "Đế quân, thiên binh thiên tướng đã xuất quan, tiên phủ thiên đô vững như Thái Sơn, chỉ chờ sáng thế mở ra, liền có thể vào đời truyền đạo, trọng khai thiên đình thượng cổ, nhất thống thiên địa nhân." Tiên giả bộ dáng trung niên ở bên cạnh kia, khí tượng tiên sư một phái, nghiễm nhiên chính là Thiếu Hoa chân nhân, cung kính bẩm báo tình huống, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, tựa hồ đã thấy được thiên đình trọng khai, cảnh tượng muôn nghìn chúng sinh quỳ lạy. "Thực tốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông." Nguyên Dương đạo chủ gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Muốn cầu sáng thế, tất diệt thế trước. Thiên đạo biến hóa, văn minh phát triển đến nay đã có mấy ngàn năm, nhân đạo chưa từng có phát triển, lại đã đọa vào ma đạo, tự tổn hại gốc rễ thiên địa. Hai lần thế giới đại chiến, vết thương chúng sinh trước mắt, xã hội hiện đại nhân tâm bị chôn vùi. Hám lợi, giờ bẩn bất kham, là thời điểm nên hủy diệt mà trùng kiến, thần thoại lịch sử cũng nên viết lại." Nguyên Dương đạo chủ là một kiêu hùng, tư tưởng phong kiến phục cổ, lại cũng từ thành lý niệm một phái. Trải qua xã hội cận đại biến hóa, cảm giác sâu sắc thế đạo này loạn lạc chết chóc, cho rằng văn minh hiện đại là đi vào tà đồ, nhân đạo đi nhầm, vậy liền diệt đi mà trùng kiến, ý đồ khôi phục trật tự thiên địa nhân thượng cổ. Có lẽ một tiểu nhân vật gặp được chuyện không như ý, chỉ đành phải nhẫn nhục chịu đựng, nhưng một đại nhân vật nắm giữ lực lượng, đứng ở đỉnh tối cao, gặp chuyện không như ý, liền sẽ đi thay đổi chuyện này. Nguyên Dương đạo chủ chính là đại nhân vật như vậy, từ xã hội phong kiến đi tới, đối với xã hội hiện đại thực phản cảm, cho rằng là nhân đạo sa đọa, vì thế liền muốn diệt đi để trùng kiến, viết lại thần thoại tiên thần. "Thiên đạo biến hóa, bổn tọa đó là thay trời hành đạo, nguyện trời xanh phù hộ, khai sáng nghiệp lớn thiên đình, đáng chứng chi vị đại bảo." Nguyên Dương đạo chủ ngữ khí kiên quyết, trong mắt lộ ra chấp nhất cuồng nhiệt, nhìn thiên hướng phía bầu trời, nơi tử vi sao trời quy về, ngay sau đó giơ tay vung lên, không gian vặn vẹo, giống như sóng gợn trên mặt nước, một bước bước vào, biến mất không thấy. Thiếu Hoa chân nhân cũng theo sát sau đó, tiến vào bên trong động thiên. Nhưng mà Nguyên Dương đạo chủ tự nhận là nắm giữ toàn cục, lại không biết giờ khắc này, Lưu Ôn cũng đang chuẩn bị, liền ở nơi nào đó hẻo lánh của thành phố Tế Nguyên. Một chiếc xe tải lớn chạy đến, mấy bộ đội đặc chủng thần vực giả dạng làm bảo an bình thường, từ hai vị thần tướng dẫn dắt, phụ trách áp giải xe tải. Lần trước ở Kim Nguyệt Loan tại Nam Dương, bộ đội đặc chủng thần vực gặp bị thương nặng, trở tay không kịp, bị tộc ninja tinh nhuệ vây giết bốn tiểu đội cùng với bốn thần tướng. Bồi dưỡng những bộ đội đặc chủng đó thực không dễ dàng, hao phí đại lượng tài lực vật lực. Bất quá đối với Lưu Ôn mà nói, chỉ là tổn thất mấy tiểu tốt mà thôi. Xe tải đến mục đích, mấy bộ đội đặc chủng thần vực xuống xe, cung kính bảo hộ ở bốn phía. Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người thân khoác đạo bào cũ màu xám từ trên trời giáng xuống, không chịu trọng lực ước thúc. Chắp tay sau lưng, quần áo tung bay, một thân khí chất tiền phong đạo cốt, không dính phàm tục, siêu nhiên thoát trần. Người này đúng là Ma Tôn Lưu Ôn. mấy bộ đội đặc chủng cung kính bái kiến, trong mắt lộ ra sùng bái nhìn lên đối với thần. Thần là bất tử bất diệt, hồ mưa gọi gió, không gì không biết, không gì không làm được, không có người biết thần là từ đâu mà đến. Thần tựa như thần bình thường, trời sinh liền tồn tại, không dùng bất luận nghi ngờ cái gì, là thần ban cho bọn họ lực lượng siêu phàm. Thần đã chuẩn bị tốt, một thần tướng cung kính nói. Lưu Ôn gật gật đầu, thần tướng tất cung tất kính cúi đầu, lui xuống, canh gác bốn phía, không dám nhìn thần lần thứ hai. Thiên thời đã đến, sau trận chiến này, trên đời lại không có lưỡng đạo tiên ma. Hoàng hôn phía trước diệt thế, mọi người toàn bộ sẽ nhập luân hồi chuyển thế, trở thành thần tướng luân hồi của bản tôn. Lưu Ôn một bên lầm bầm lầu bầu, một bên rất cao hứng mở ra cửa thùng xe tải. Xe tải này nhìn như bình thường, trong xe còn có một tầng thùng kim loại, cửa thùng là khóa mật mã. Lưu Ôn đưa vào một chuỗi mật mã, lúc này mới mở ra tiến vào. Đập vào ánh mắt tất cả đều là thiết bị công nghệ cao, giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Hai bên xếp hàng hai khoang hình trụ, ở giữa còn sắp đặt một loạt ghế dựa kim loại cùng với vũ khí súng ống. Mặt khác còn có mấy người bộ dáng học giả, đây là đoàn nghiên cứu thuộc hạ của Lưu Ôn, đang làm việc với các hạng thiết bị. Nhìn thấy thần đi vào tới, mấy người cung kính bái kiến, trong mắt lộ ra sùng bái giống như một nhà khoa học điên, là thần chỉ dẫn bọn họ tri thức cùng trí tuệ. Thần, số liệu hết thảy bình thường, nhưng chiến giáp thần vương còn cần thí nghiệm thực chiến, chỉ sợ... Một trung niên dẫn đầu, thân mặc áo blue trắng, mang theo kính đen, thói quen khom lưng do Trường Kỳ làm nghiên cứu, phần lưng hiện lên hơi còng, trong tay cầm lấy máy tính bảng, kiểm tra đo lường các hạng số liệu, cung kính hồi báo tình huống. Không sao, lần này đó là thí nghiệm thực chiến. Lưu Ôn cười đạm nhiên, trong mắt có nhiều thêm vài phần chờ mong. Hai quân đại chiến, há có thể không có vũ khí cùng với áo giáp để cho hắn kết liễu lưỡng đạo tiên ma. Từ đây duy ngã độc tôn, ở trong thần thoại mới chỉ có duy nhất chân thần. Cởi ra áo choàng, Lưu Ôn ngồi ở trên ghế dựa kim loại. Mấy người nhanh chóng điều chỉnh thử thiết bị, chỉ thấy mấy cánh tay máy khởi động, nhanh chóng lắp ráp chiến giáp. Chiến giáp từ đầu đến chân, từ ngón tay khớp xương đến bộ mặt đôi mắt, mỗi một chi tiết bộ vị đều tỉ mỉ thiết kế, từ kết cấu hợp kim cùng với vật liệu đặc thù tạo thành. Lưu tuyến trầm ổn, uy vũ khí phách. Bộ chiến giáp thần vương này nặng chừng hơn 300 cân, mặc ở trên người sẽ có ảnh hưởng đến độ linh hoạt nhất định. Lực phòng ngự cường hãn, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, còn có các thiết bị thủy lực siêu nhỏ ở các khớp xương. Tuy rằng độ linh hoạt giảm xuống, lại tăng cường lực lượng, tốc độ nhảy lên. Nói đơn giản một chút, đây là một bộ áo giáp siêu cấp lại kết hợp hệ thống động lực. Lắp giáp xong, Lưu Ôn đứng dậy, hoạt động một chút thân hình, cánh tay kim loại đưa lên một bộ cuối cùng, cũng chính là vũ khí của Lưu Ôn, vậy mà cũng là một thanh súng đao to lớn. Bất quá súng đao này của Lưu Ôn càng cao cấp hơn so với súng đao của Triều Băng Ngạn. Trải qua đội khoa học thần vực nghiêm khắc thiết kế cùng với thí nghiệm, các phương diện đều đạt tới tối ưu hóa, mà Triều Băng Ngạn dùng súng đao chỉ là hình thức ban đầu đơn giản thô bạo. Lưu Ôn đeo súng đao ở sau lưng, một thân trang bị nặng 500 cân, khối hóa thân bên ngoài này có nhiều khuyết tật, cũng không có chủ tu thân thể, bởi vậy lực lượng thân thể yếu, mặc vào chiến giáp thần vương đối với sự linh hoạt ảnh hưởng rất lớn. Nhưng việc này đã không sao cả, chỉ cần phòng ngự bảo hộ thân thể, hắn liền bất khả chiến bại. Còn phải bắt Nguyên Dương đạo chủ luyện chế Đại La thần đan, vì tiên võ hóa thân điều trị một phen, mới có thể mặc vào chiến giáp thần vương phát huy toàn lực, thành bại tại một lần này. Trong mắt Lưu Ôn hiện lên một tia chiến ý, vì bố cục lần này, hắn chính là chủ bị thần lâu, mang lên túi vũ khí, lấy tới một kiện áo choàng mặc ở trên người, mang lên mũ to rộng, che lấp chiến giáp thần vương, giống như vương giả ẩn thân ở trong bóng tối. Mấy học giả khống chế thiết bị, một trận tiếng vang khí áp, hai bên phân loại tám khoang vật chứa chậm rãi mở ra, lại là hai hóa thân bên ngoài giống nhau như đúc, trang bị chiến giáp thần vương cùng với vũ khí. Lưu Ôn tuy rằng được xưng là hóa thân ngàn vạn, nhưng kỳ thật chỉ có 8 hóa thân. Bởi vì từ chân thân tách ra nguyên linh, tổng cộng chỉ có 8 phần. cộng thêm chân thân một phần, hợp thành 9 phần, đây đã là cực hạn của Lưu Ôn. Mà 8 phần nguyên linh này chỉ có 4 cái hóa thân thành hình, 4 phần đầu thai để nghiên cứu hóa thân đời sau. Cho nên đối với Lưu Ôn mà nói, bề ngoài chỉ có 4 cái hóa thân có thể vận dụng. Mỗi một cái hóa thân đều đặc biệt chân quý. Một cái hóa thân ở thần vực, một cái hóa thân ở ma môn, còn có một cái hóa thân vân du tại thế tục, hợp thành 3 thân. Một cái cuối cùng ẩn giấu để ngừa vạn nhất. Lần trước đã chết một cái hóa thân, chỉ còn 3 cái. Nhưng vì đại chiến lần này, 3 đại hóa thân của Lưu Ôn đều xuất hiện. Có thể thấy được tâm ý này đã quyết, muốn toàn diệt lưỡng đạo thiên ma. Chỉ chờ tiến vào động thiên, bản tôn phong tỏa đại trận, ai cũng trốn không thoát, đem Ngọc Thiên Tử cùng nhau xử lý, dương thần của Đông Hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi. Lưu Ôn tâm tư tính kế, mặt giáp trong suốt tinh ngân, mơ hồ có thể nhìn đến ý cười lập lòe trong mắt. Kỳ thần mục đích cuối cùng là đem mọi người dẫn vào động thiên, mượn dùng động thiên phong tỏa, như vậy mới có thể toàn diệt, nếu không thần thông lại quảng đại, cũng ngăn cản không được mọi người chạy trốn. Một khi ý đồ bại lộ, làm cho mọi người có phòng bị, sau này liền lại khó thành đại sự. Một khi nhóm người này bị diệt, sau này hắn liền lại không bị ngăn trở, còn có thể được đông đảo thần tướng luân hồi. Nguyên Dương đạo hữu, á chủ bài người che giấu cũng cùng nhau diệt, đây đều là thời đại nào, còn mưu toan xưng đế, mà bản tôn ban ngươi thành thần, ngươi lại không biết quý trọng, vậy liền chỉ có một con đường chết. Lưu Ôn ý niệm vừa động, hai hóa thân tỉnh lại, mang lên vũ khí, phủ thêm áo choàng, ba người cùng nhau ra khỏi thùng xe. Bên kia, Trương Hạo đang tiếp ứng Tuệ Phổ đại sư, còn không biết một hồi nguy cơ thần lớn sắp đến. Có thể nói là khắp nơi toàn bộ tính kế, nhưng là thực hiển nhiên, Lưu Ôn có ưu thế cao hơn một bậc. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, người định không bằng trời định. Trong một chỗ khách sạn tại thành phố, mấy người nước ngoài tụ tập, một người giống như chủ tọa, khuôn mặt mỉm cười, thân sĩ có lễ, giống như một vị quý tộc cổ xưa, rồi lại không giận tự uy, nghiễm nhiên tự thành khí chất thượng vị giả. Bên cạnh là một nam nhân trung niên, mũi ưng, ánh mắt lánh duệ, còn có một nữ tử, diễm lệ quyến rũ, phong tình vạn trùng, khí cơ có thể so với nhục linh hợp nhất. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nữ nhân này chính là Lily đã bị hắn thả chạy. Lúc trước Lily mới là công tước huyết tộc, hiện giờ lại đã thăng cấp thành thực lực thân vương. Nhưng mà huyết tộc đã trải qua một phen đại thanh tẩy, tử thương thảm trọng, quy về tị thế, vốn dĩ lui về phương Tây. Nhưng không biết vì sao, hiện tại lại quay trở về Hoa Hạ. Nam nhân mũi ưng bên cạnh kia, nghiễm nhiên chính là công tước Copper của hội thẩm tra. Trên chủ tọa lại là hội trưởng hội thẩm tra tân nhiệm ở trong đại thanh tẩy, công tước Sarit. Mà đối diện ba người, đang tiếp đãi hai người này thế nhưng là người trong ma môn. Công tước Sarit giơ tay nâng chén, lễ phép kính rượu nói: Trường sinh giả phương Đông, không biết vị Ngọc Thiên Tử kia hiện tại ở đâu? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.